còn xa sáng nơi đây chờ ngàn héo gầy. Lòng em hiu hắt băng giá những tháng ngày buồn theo những vết chim bay. Anh đã xa thật xa khi bao yêu dấu còn đây. Lòng này đã muốn rời xa để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta. Cầu mong anh sẽ hạnh phúc còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ. Đành xin yêu mãi mình anh hỡi người, đời phiêu lãng để qua kiếp người. Cùng mây gió đi khắp nơi nơi, tháng năm buồn trôi. Vì sao anh đã quên hết năm tháng mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu? Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn và cho những chiếc hôn